Chương 423, quay lại chỗ trống. Ở đây nói rõ một chút, trước mấy cái chương nhất thẳng dùng quân thường tiêu tên, hiện tại bắt đầu cắt trở về, nếu có không hiểu nổi độc giả, cần phải xem cẩn thận. Quân thường tiếu chính là tần kiếm ca hoành phô thiên cái địa rôn nở dê như đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ đấu tràng ở vô số người khiếp sợ trong thần sắc, chỉ thấy có 6 vị già yếu lao giả bay lên không trung mà lên, hướng về tần kiếm ca vây quanh mà đi. Có đao khí tê liệt trời cao mà đến, cũng có hỏa diễm bước lên mà lên hóa thành biển lửa, 6 vị bán thánh đồng thời ra tay, nếu như đem cái này thương thiên đánh rơi, toàn bộ sắc trời cũng ám trầm mấy phần. Xoạt vô số người vây xem ồ lên, ngơ ngác thất sắc, 6 vị bán thánh đồng thời ra tay, đây là loại gì trận chiến? Hơn nữa vẫn chỉ là vì là đối phó một vị bán thánh cũng có thiên kiêu tâm tư mình, đây là tại vì là thiên thương vương đô bôi ra một cái đối thủ, nếu quả thật tùy ý cái này tần kiếm ca trưởng thành, ngày sau tuyệt đối là một cái phi thường người đáng sợ. Thánh nhân tuyệt đối không phải là cái này tần kiếm ca điếm cụ ổ y. Thậm chí rất có thể đạt đến cổ thánh tầng thứ đây cũng là vì sao 6 vị bán thánh cùng lúc ra tay, trừ giải cứu thương huyền, lại càng là vì là chém giết tần kiếm ca lục đạo chí cường công kích tuy nhiên còn chưa sắp tới, nhưng cũng sợ khí tức đã là đem tần kiếm ca vững vàng khóa chặt, vẹn vẹn chỉ là một tia ba động, cũng đã là đem quân thường tiếu đất đặt chân không gian đổ nát hóa thành một mảnh hư vô. Hư trên thân áp lực nặng nề, cũng để tần kiếm ca hừ nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn chưa từng từ bỏ trong tay cái này người xả tờ chê tờ thương huyền có thể nói có yêu nghiệt phong thái, tuyệt đối không thể tùy ý trưởng thành, cho dù là bỏ qua cái này một bộ phân thân, cũng là muốn không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết không chút do dự nào, trực tiếp là một phát bắt được thương huyền thân thể. Cùng lúc đó, có một tầng ngân sắc vòng sáng đỗng nhiên từ mặt ngoài thân thể hiện lên. Lóe lên ánh bạc, cả người trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Mà chính là ở biến mất một sát na lục đạo công kích khoảnh nhưng mà đến, đất đặt chân trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, lấy thiên nhiên tu phục năng lực khó khôi phục. Chạy đi đâu dẫn đầu Mai lão nhíu mày lại, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp sử dụng độn không phù đào tẩu. Chợt rất nhanh khóa chặt một phương hướng, vung hai tay lên, thật giống như không gian đang lưu động, mà theo không gian này lưu động. Một bóng người cu nở dê dần dần mà rõ ràng không gian chi đạo tần kiếm ca ánh mắt phát lạnh, không ngờ tới, cái kia bề ngoài xấu xí lao giả lại sẽ là tu luyện không gian đại đạo. Ở một vị tu luyện không gian đại đạo bán thánh trước mặt, muốn lợi dụng độn không phù kéo dài khoảng cách đã là không thể nào. Theo tần kiếm ca thân ảnh hiện hiện, còn lại 5 vị bán thánh cũng là trong nháy mắt vây quanh mà lên, đáng sợ khí tức vững vàng khóa chặt với người trước trên thân, lần này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Lớn mật tặc tử còn chưa bó tay chịu trói mau mau thả xuống đại vương tử, có thế tha cho ngươi một mạng. Có 2 vị bán thánh quát mắng, hung ác ánh mắt muốn phun lửa bất quá bọn hắn cũng không có manh động, dù sao, thương huyền thế nhưng là hay là ở trong tay đối phương. Ha ha, tần kiếm ca chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, nhưng là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Tình huống trước mắt mà nói, chỉ có thể là bỏ qua cái này một bộ phân thân. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn, dù sao cũng là tiêu hao đại lực khí mới làm ra đến, hoàn toàn là tương đương với một chính mình khác. Tóm chặt lấy thương huyền cánh tay kia không khỏi thêm nặng mấy phần khí lực. Các ngươi sẽ không sợ ta đem bọn ngươi đại vương tử giết à? Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, vẫn nhìn cái kia 6 vị lão giả. Nói vậy câu nói cũng không phải bởi vì e ngại, chỉ là vì để cái kia 6 vị bán thánh sợ ném chuột vỡ đồ. Cứ như vậy cũng là cho cái này một bộ phân thân ở giết chết thương huyền, lưu lại một tia rút đi thời cơ. Ngươi dám 6 vị bán thánh nhất thời nộ không thể triệt, nhưng lại không dám tiến lên, ở đối phương đồng dạng là một vị bán thánh dưới tình huống, muốn cứu người thời cơ 10 phần xa vời. Khu khu cũng lùi xuống cho ta đang lúc này, một đạo âm thanh yếu ớt vang lên. Thế nhưng là, đại vương 6 vị bán thánh ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng nhìn thấy thương huyền khẽ ngẩng đầu ta để cho các ngươi lui ra khó nói các ngươi nghe không rõ ràng sao thương huyền lớn tiếng hét một tiếng, nổi giận phừng phừng vâng, đại vương tử mấy vị bán thánh thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể là bất đắc dĩ lui lại. Thương huyền tuy nhiên bỏ qua thiên thương vương triều thái tử vị trí, nhưng đại vương tử thân phận vẫn là bảo lưu lấy, huống hồ lấy hắn thiên phú, coi như tương lai không đăng lâm thiên thương vương triều vương quân vị trí. Nhưng địa vị vẫn là cao hơn thiên thương vương quân đối với một vị tồn tại như vậy, bọn họ mấy vị hay là sẽ nghe theo. Thương huyền nói, cũng là giải trừ tần kiếm ca nguy cơ khụ khụ, có thể hay không đem ta trước tiên buông ra. Dáng dấp như vậy ta sẽ thật mất mặt lúc này, Thương Huyền khẽ ngẩng đầu, thoáng cười khổ nói. Thả ngươi, khả năng sao? Tần Kiếm Ca lạnh lùng thoáng nhìn, cho dù đối với Thương Huyền đột nhiên giải vây trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin, nhưng trong tay lực đạo vẫn như cũ không có thả xuống. Không, ngươi biết, đúng không? Đại Tần Vương quân Thương Huyền chậm rãi ngồi dậy, thần thái bên trong mang theo một tia tầm nhìn, cái này dường như là nhìn thấu gì đó. Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, trong tay lực đạo chưa phát giác ra tu nở dê rất nhiều. Trong lòng lại càng là nhiều mấy phần dị dạng, cỗ này phân thân thế nhưng là cũng không có hòa vào chính mình đại đạo, bị phát hiện độ khả thi nhỏ bé không đáng kể a. Xem ra là bị ta đoán đúng ít đi ràng buộc. Thương Huyền cũng là miễn cưỡng đứng dậy, cười nhạt một tiếng, ngươi là làm sao thấy được. Tần Kiếm Ca hơi nhướng mày, hiển nhiên là ý thức được mình bị chơi, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không cần quá nhiều biện giải, về phần tại sao muốn thả đi Thương Huyền, chẳng qua là cảm thấy như vậy người hay là đáng giá kết giao một phen. Ngươi này bá đạo khí tức chí ít vô pháp thay đổi, Thương Huyền cười khẽ, thay vào đó là vây quanh Tần Kiếm Ca lượn một vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới đường đường Đại Tần Vương quân QNZ sẽ chú ý không được thân phận, nếu là truyền ra đi, chỉ sơ ngươi cái này thể diện khó giữ được. Lần này là ngươi thắng, lần sau Thiên Kiêu Đại Hội, ta nhất định phải sẽ đem cái này Nam Vực Thiên Kiêu số 1 vinh diệu thu hồi. Thương Huyền cười to, đối với tên tuổi không hề lưu luyến. Một bộ áo trắng, rủ xuống lơ mơ bay, nhẹ nhàng trôi nổi với giữa khoảng không, hạo nhiên kim quang đã biến mất với trong thân thể. Không ở chỗ tản ra khí thế khủng bố. Nhưng mà, ai cũng vô pháp lơ là như vậy tồn tại. Đây là một cái đem Thương Huyền cũng đánh bại tuyệt thế thiên tiêu. Bán thánh, xa không thể vời cảnh giới một người một quyền. FTN thiên tiêu chỉ dựa vào sức một người, liền đưa NG sư NG ở thiên tiêu đỉnh phong, cũng là để vô số người đối với Đại Tần Vương Triều có một lần nữa nhận thức. Sẽ không còn có người cho rằng Đại Tần Vương Triều vô thiên tiểu, khó trách hắn vẫn không thèm để ý ta lời nói. Thực lực này, sợ ta một đơ y đều khó mà với tới. Vân Thanh Quyền lắc đầu bật cười, có chút cô đơn trước đây, hắn còn tự cho là đúng nhắc nhở người trước, bất quá bây. Giờ xem ra hắn lúc đó nhắc nhở là buồn cười dường nào, hay là, đợi được chính mình bước vào bán thánh thời điểm, đối phương đã là đạt đến thánh nhân tầng thứ, cả đời này đều vô pháp đuổi kịp đối phương bước chân. Nhất niệm chi này, trong lòng rất là tịch rơi.